Mà Thế Đại trở về. Chương 1409, ta lúc nào nói hắn là tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, Hầu Trạch Lượng giống to một tiếng. Nhưng cũng đã không kịp. Trước kia cũng không thèm để ý nhắc nhở những người kia. Nhao nhao trong nháy mắt băng liệt bị chấn động thân hình bất ổn. Sau đó một chân một không chú ý thì rớt xuống cái kia tựa hồ là miệng lớn cắn xé đồng dạng sâu đậm vết nứt. Bên trong đen nhánh sâu khẩu còn thổi lên trận trận tản ra quỷ dị nhiệt độ không khí âm phong. Tựa như tử thần đang liều mạng nắm kéo bọn họ linh hồn. Muốn một thanh kéo tiến cái này địa chi hạ địa ngục. Tử vong hoảng sợ, trong nháy mắt đập vào mặt. Tất cả mọi người lập tức tư duy đình trệ. Bên phải đường thật sụp đổ. Hầu Trạch Lượng không có lừa bọn họ. Liền thần ẩn đều chưa từng có minh xác quan phương phân trần sự tình. Hầu Trạch Lượng chỉ là kiểu nói này. Làm sao lại vừa lúc nói chúng. Tại khu vực an toàn người toàn thể kinh hãi. Từng cái vội vàng la to lên. Nhanh, cứu người a, làm sao cứu. Nói cho ta biết nên làm như thế nào. Tại nguy hiểm khu vực những người kia càng là thất kinh kêu to. Cứu mạng a, mau cứu ta. Ta chân bị kẹt lại. Vết nứt tại nuốt ta. Chấm, kéo ta một cái. Người nào đến kéo ta một cái. Ta muốn rơi xuống. Một mảnh bối rối phơi bày ra. 500 người còn không có trải qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Càng không biết như thế nào tự cứu cùng cứu người. Tại đột phát tình huống bên trong toàn thể hoảng hốt. Muốn xông ra tới cứu người hành động cũng thay đổi thành do dự. Hiện tại phải làm gì? Đột nhiên lao ra cứu người cũng là chịu chết. Quảng cáo. Hầu Trạch Lượng. Có một người hô to lên tiếng. Ngươi không phải đội trưởng sao? Mau nói a, làm sao bây giờ? Đúng a, nhanh hạ chỉ thị. Còn lại người càng là hướng về phía Hầu Trạch Lượng giống to. Ta, Hầu Trạch Lượng nghẹn lại. Hắn dần dần có năng lực lãnh đạo cũng bắt đầu tay phối hợp thần ẩn chiến đội lãnh đạo. Nhưng ở gặp được bực này hắn không có chút nào kinh nghiệm đột phát tình huống lúc. Cụ thể nên làm như thế nào vẫn không có đầu mối. Mấu chốt nhất một điểm là, Hầu Trạch Lượng ẩn ẩn có loại trực giác. Những người này sẽ không chết. Đang lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người bối rối thời điểm. Chợt mấy người từ đội ngũ tối hậu phương thoát ra. Tốc độ bọn họ rất nhanh càng rõ ràng hơn khiến người ta nhìn ra là tân nhân loại. Mà còn chờ dai không thấp. Xoát, tốc độ nhanh nhất một người trực tiếp nhảy đến vết nứt biên giới. Một thanh quăng lên một tên gặp nạn người liền đem lôi ra. Đồng thời một cái tay khác càng là còn không buông bỏ hướng người thứ hai gặp nạn người duỗi ra. Sau đó tới mấy người càng là từng cái tiến lên. Đem cái kia mấy tên kém chút rớt xuống thâm uyên người lôi ra đến. Sau đó nhanh chóng đem bọn hắn chuyển rời đến khu vực an toàn. Cái này nhất danh cứu hành động đột ngột lại nhanh chóng. Nhanh đến cả trong cả quá trình rất nhiều người đều còn tại kinh hãi bên trong không thể kịp phản ứng. Tại người bị hại toàn thể được cứu ra về sau. Sân bãi trên người cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Mọi người nhao nhao hướng phía cái kia mấy tên lao ra tân nhân loại nghênh đón. Lao ra tân nhân loại đều mặc lấy phổ thông cùng cực người sống sót y phục. Trừ trong lúc mơ hồ duy trì ăn ý khiến người ngoài ý, trong đội ngũ nhân cực khó phát hiện bọn họ đều là thần ẩn chiến đội ngụy trang thành viên. Nhưng là cũng không hiểu biết tình huống thật những người may mắn còn sống sót. Lúc này không che giấu chút nào hướng phía Hầu Trạch Lượng lạnh lùng chế giễu. Đây mới là thật anh hùng a. Bình thường đi tại trong đội ngũ vô thanh vô tức. Thời điểm then chốt thì lao ra. Không giống một ít người. Hừ, cũng sẽ chỉ la to ra lệnh cho người. Thật xảy ra chuyện chẳng có tác dụng gì có. 500 người bên trong dần dần. Nguyên bản không ít trung lập người cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn về phía Hầu Trạch Lượng ánh mắt cũng dần dần không tín nhiệm lên. Cái kia mấy tên cứu người thần ẩn chiến đội thành viên. Thì là lẫn nhau mịt mờ nhìn nhau. Cũng không ở thời điểm này lên tiếng. Bọn họ hành động sớm đã có quá trình. Còn không phải ra mặt thời điểm. Mà liền tại ngắn ngủi nguy cơ giải quyết. Dư luận hướng phía cùng Hầu Trạch Lượng đối lập cục diện phơi bày ra. Nhất đại mảnh xì xào bàn tán thời điểm. Đột nhiên, mau lui lại. Hầu Trạch Lượng đột nhiên lại là giống to một tiếng. Lần này hắn ngữ khí càng thêm kinh hoàng. Mau lui lại đến bên trái nhất. Cái này vết nứt còn muốn sụp đổ. Ngay tại vừa dứt lời mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Liền nghe ngửi, két, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là, oanh, một chút, trước kia đứt gãy địa phương lập tức lần nữa kéo dài. Từ phải vỡ ra thâm uyên một đường kéo dài đến mọi người dưới chân. Sắp liền phải đem biên giới trên người đều hoàn toàn chảnh giật xuống đi. Tất cả mọi người hoảng hốt. Bao quát cái kia mấy tên ngụy trang thành người sống sót thần ẩn chiến đội thành viên. Đều nhất nhất hướng phía Hầu Trạch Lượng lộ ra chấn kinh ánh mắt. Gia hỏa này, tình huống như thế nào? Nhưng chấn kinh thì chấn kinh. Cái này mấy tên giấu ở trong đội ngũ thần ẩn chiến đội thành viên. Tại tốt đẹp tâm lý tố chất phía dưới lập tức triển khai hành động. Một người kéo hai tên thậm chí trên đây người sống sót. Trong nháy mắt thì hướng phía khu vực an toàn ở đây chuyển di. Ầm ầm, băng liệt đến nhanh biến mất cũng nhanh. Đường đang kéo dài vỡ ra một đoạn đường về sau. Thì dần dần bình ổn lại. Tại khu vực biên giới người sống sót cũng bởi vì có thần ẩn chiến đội thành viên nhanh chóng phản ứng nghĩ cách cứu viện phía dưới. Cũng không có người bởi vậy thương vong. Chỉ là lúc này tất cả mọi người lại nhìn cái này đại liệt khẩu. Bên trong đen thui hắc không thấy chiều sâu. Tựa như đang không ngừng nắm kéo trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Yên tĩnh, quảng cáo, chết một dạng yên tĩnh tại 500 người đội ngũ bên trong lan tràn. Tất cả mọi người vào lúc này đều hãi nhiên vô cùng nhìn qua vừa rồi hô lên âm thanh Hầu Trạch Lượng. Nếu nói lần thứ nhất nhắc nhở là trùng hợp, như vậy lần thứ hai đồng thời vừa rồi rõ ràng như thế dự đoán. Lại là cái gì? Nhưng là loại sự tình này làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Hầu Trạch Lượng chính mình cũng một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không phát giác được hắn đang đứng tại lớn nhất khu vực an toàn. Cái này hoàn toàn cũng là hắn tự thân bảo hộ vô ý thức phản ứng. Quỷ dị tình huống, để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không người vào lúc này mở miệng. Mà thì lúc này, từ người cứu người tân nhân loại bên trong, đi ra một tên ngụy trang thành người sống sót thần ẩn chiến đội thành viên. Làm thần ẩn đội viên lợi hại nhất địa phương không ai qua được diễn kịch cùng ẩn tàng. Lúc này cái này thành viên thì ngụy trang càng giống. Thanh âm cùng ngữ khí đều tràn ngập xuất phát từ nội tâm chấn kinh. Hầu Trạch Lượng, ngươi vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bật hách đem, sau lưng một đám người tập thể đem ánh mắt tiêu cự tại Hầu Trạch Lượng trên thân. Quá quỷ dị, còn mẹ nó có thể đoán trước. Mà đang lúc này. Từ đằng xa nhanh chóng chạy tới Hà Phong vừa vặn đuổi tới. Nhìn thấy hiện trường tình huống là không cần nhiều lời hắn thì dĩ nhiên minh bạch cái đại khái. Lại nhìn mọi người từng cái toàn thể nhìn chằm chằm Hầu Trạch Lượng ánh mắt. Hà Phong trên khuôn mặt càng là hiện lên một nụ cười quỷ dị. Rốt cục phát hiện mình năng lực a, Hà Phong vừa nói một câu. Lúc này làm cho tất cả mọi người nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía. Có ý tứ gì? Năng lực, Hầu Trạch Lượng không phải tại trong kích thích mở ra giải mã gen ADN A, hắn căn bản không có nuốt zombie tinh thể. Không thể nào là cường hóa giả A, nhìn qua mọi người chấn kinh ánh mắt. Cùng Hầu Trạch Lượng chính mình cũng không hiểu ra sao bộ dáng. Hà Phong cười nhạt một tiếng. Ta lúc nào nói qua Hầu Trạch Lượng là tiến hóa giả. Hắn tự mở ra giải mã gen ADN đến nay cũng là cường hóa giả. Bị đồng bạn lấy cái chết cứu giúp kích thích là một mặt. Nhưng là trong đội ngũ tại trong mấy ngày này tất cả đi vào tân nhân loại người. Lớn nhất yếu tố mấu chốt vẫn là chúng ta cho các ngươi cấp cho trong đồ ăn. Chứa từ nanh sói viện nghiên cứu chế tạo mà ra tân nhân loại giác tỉnh dược tề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.